Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, ý nghĩ. Lục Trường Sinh đi dạo một chút sau này mình chỗ ở. Hồi lâu, Dược Lão mang theo kết quả đi tới. Như thế nào? Dược Lão nói, thế lực lớn hết thảy tới 6 nhà. Trừ bỏ Bách Gia Võ Quán bên ngoài. Còn lại 5 nhà theo thứ tự là Mạnh Gia, Phương Gia, Quan Gia, Hoàng Gia, Mạc Gia, Phương Gia. Phương Gia lúc đầu nghĩ bồi dưỡng Phương Kiếm. Bất quá trước đó Sơn Thần sự tình, để Phương Gia tức giận. Vì lẽ đó hiện tại Phương Kiếm cùng Phương Gia quan hệ tiến vào một cái điểm đóng băng. Ném đi Sơn Thần loại linh dược này vậy mà cũng có thể chịu qua đến. Phương Kiếm này ngược lại là có chút bản sự. Không có Phương Kiếm, vì lẽ đó Phương Gia muốn tìm Trường Sinh ngươi hợp tác. Bọn hắn hàng năm sẽ cung cấp 100 phần nhất phẩm tài liệu luyện đan, 10 phần nhị phẩm tài liệu luyện đan, giá trị 100.000 hai tiền bạc, còn có một số không ít bảo vật. Nếu như ngươi đáp ứng, sẽ ngoài định mức đưa tới. Không hổ là thế lực lớn, xuất thủ liền là hào phóng. Lục Trường Sinh nghe cũng có chút ý động, nỗ lực đâu, ngang nhau số định mức đan dược, phẩm loại cần bọn hắn đến định. Điều kiện này tại đan đường cùng bên ngoài trong hợp tác là ngầm thừa nhận quy tắc. Nói cách khác, ta cần hàng năm cho bọn hắn luyện chế 100 lô chỉ định nhất phẩm đan dược. Cùng 10 lô nhị phẩm đan dược. Phải, cái khác mấy cái thế lực yêu cầu cũng là như thế. Chỉ là sẽ hơi có sai lầm mà thôi. Mà lại 4 nhà đều nhìn chằm chằm ngươi cái này trong đan viện đan đồ vị trí. Cái này không cần đáp ứng. Lục Trường Sinh nói, đan đường quy định, mỗi cái đan viện ít nhất phải có 5 tên đan đồ. Bất quá, đối với Lục Trường Sinh loại này tân tấn đan sư, cũng không có hạn chế. Chỉ có qua 5 năm, mới có yêu cầu. Đan đường quy định này xem ra là muốn cho Tam Hà Bang lưu lại hạt giống A. Mỗi cái đan sư tại đan đạo trên đều có thuộc về mình chỗ độc đáo. Mà cưỡng chế tính để đan sư thu đan đồ. Liền có khả năng tại đan sư sau khi chết, thu hoạch được truyền thừa. Nếu không, đan sư đến đại nạn, trực tiếp chạy đi ra bên ngoài lưu lại y bát. Đây không phải là để đan đường che chịu tổn thất à. Thu đan đồ, Lục Trường Sinh tạm thời không có cái này tinh lực. Tiên thiên đan đâu? Dược Lão lắc đầu, mấy nhà đại biểu đều không có trả lời. Khả năng bọn hắn cũng không biết có thứ này. Lục Trường Sinh thở dài. Tiếp tục thả ra tin tức nhìn xem. Dược Lão do dự một chút. Nói. Bách Gia Võ Quán nói. Có thể mời bọn họ quán chủ giúp ngươi dẫn khí. Ngươi nhìn. Lục Trường Sinh lắc đầu. Nói ra. Việc này coi như xong đi. Chúng ta sẽ trả lời hắn nhóm. Còn có một chuyện ngươi nói. Trần gia bên kia đưa tới bồi tội quà tặng. Hết thảy 10 phần dẫn khí đan dược liệu. Cùng 5.000 lượng bạc. Cùng 10 bình khí huyết đan. Người nhìn muốn hay không nhận lấy. Lục Trường Sinh lộ ra một tia quái dị. Nói. Nếu như chỉ là phơi chúng ta hơn một canh giờ. Cũng không trở thành hoa như thế lớn đại giới a. Đừng nhìn thế lực lớn động một chút thì là trên 100 phần nhất phẩm dược liệu. Nhưng đó là thế lực lớn. Đối với Trần Phủ loại này chỉ có một cái đệ tứ cảnh luyện huyết cảnh chấp sự đến nói. Kém quá xa. Nếu không cũng không cần định cư bên ngoài trong thành. Có thể xuất ra những tư nguyên này. Đã lộ ra rất có thành ý. Dược Lão nói. Chỉ là cự tuyệt. Ngược lại cũng không trở thành. Trọng điểm ở chỗ Trần gia đã từng thiếu ta một phần ân tình. Lục Trường Sinh nói. Cái kia những vật này liền khó coi. Thật sao? Ta cũng cảm thấy. Bách Gia Võ Quán bên kia cũng mang đến một chút thành ý. Trừ trước đó cái ước định kia, còn mang đến một phần nhị phẩm dược liệu nhân sâm. 100 năm, Lục Trường Sinh gật đầu. Thứ này với hắn mà nói ngược lại không nhiều lắm ý nghĩa. Mình có tiến hóa giá trị, vài phút có thể tiến hóa đi ra. Bách Gia Võ Quán chuyện không cần để ý tới. Đồ vật đã đưa đến tay, ngu sao không cầm. Nói để Lô Đức Bưu cho ta dẫn khí sự tình có thể thoái thác. Ta không thích đem sinh mệnh giao đến trong tay người khác. Lục Trường Sinh nói. Dược lão nhớ tới Bách Thảo tiệm thuốc tình hình. Cười xấu hổ cười. Không cần lời nói. Vậy liền đổi một chút cây sống đi. Vừa vặn dược viên trống không? Để bọn hắn làm chút đến bù đắp. Có thể. Trò chuyện thời điểm nhiều biểu hiện ra bất mãn đến. Dạng này có thể kiếm một ít chỗ tốt. Lục Trường Sinh vô ý thức nói. Dược lão mặt mo đỏ ửng. Nói. Ta biết. Lục Trường Sinh vội ho một tiếng. Chờ dược lão rời đi. Liền đi tới đan trước viện. Nơi đó có một gian cùng loại với nhất cửu đan viện việc vặt vãnh chỗ gian phòng kia. Bên trong có cái hán tử đang ngồi ở cái kia. Trước đó ta tại nhất cửu đan viện lúc xin võ học đến rồi sao? Đã đến. Người kia vội vàng lấy ra một chương vở tới. Hắn được an bài đến nơi đây. Thế nhưng là một cái cơ hội thật tốt. Chuyện của người khác đều có thể đẩy đẩy. Chỉ có lục đan sư. Khẳng định phải để ở trong lòng. Lục Trường Sinh lật ra liếc mắt. Cau mày nói. Ngươi luyện là cái gì võ kỹ? Cũng là hắc hổ đao pháp. Luyện hết à? Toàn. Có hay không làm tâm đắc thói quen? Có. Đem nó cầm đến cho ta xem một chút. Dứt lời. Lấy ra một cái bình ngọc. Đẩy tới. Bên trong là có một viên khí huyết đan. Không dám. Hán tử kia có luyện nhục cảnh thực lực. Theo trong ngăn tủ lật ra bình thường dùng hắc hổ đao pháp bản dập. Giao cho Lục Trường Sinh. Thấy Lục Trường Sinh thả tới bình ngọc. Mừng rỡ trong lòng. Nhất phẩm đan dược. Có giá trị không nhỏ. Theo hắn người ở cảnh giới này làm nhiệm vụ. Một tháng. Xem chừng cũng liền có thể đổi lấy một viên. Đan đường liền là đáng sợ như vậy a. Chờ Lục Trường Sinh đi ra. Hắn vội vàng đem bình ngọc gọi được trong ngực. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hai ngày sau, Lục Trường Sinh đan sư đánh giá kết quả rốt cục chính thức truyền đạt. Nếu là ngày trước, tổng đường khẳng định là sẽ hưng khởi thịnh sự. Nhưng bây giờ là thời buổi rối loạn. Lục Trường Sinh cũng không muốn làm gióng trống khua chiêng. Chỉ là cùng đan đường mấy vị đan sư thấy cái mặt. Nhận cái mặt liền kết thúc. Trong lúc đó có thị nữ tới đo lấy tư thái. Nửa ngày sau. Liền đưa tới vừa người quần áo. Bất quá, theo Lục Trường Sinh yêu cầu. Cái này mấy bộ quần áo đều là màu trắng ngắn gọn. Sắc điệu cũng là lấy xám trắng là chủ yếu. Nhìn qua ngược lại là có mấy phần nhanh nhẹn công tử khí tượng. Chỉ là, làm hắn nhớ tới đao đốn củi lúc. Luôn cảm thấy có chút quái dị. Vào lúc ban đêm, một khung thuyền nhỏ theo ụ tàu lái rời. Hướng tổng đường bên kia mà đi. Thuyền nhỏ đánh lấy Tam Hà Bang cờ hiệu. Không người dám ngăn cản. Lượn quanh non nửa vòng. Thuyền nhỏ lái vào một con sông bên trên. Theo thuyền hán tử nhảy lên. Đem mộc lệnh cho đến nơi đây thủ vệ trong tay. Thủ vệ trên mặt giật mình. Vội vàng hướng phía thuyền nhỏ phương hướng chắp tay. Hán tử trở lại trên thuyền. Một lát sau. Liền tiếp tục hướng đường sông tiến lên đi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Đến một cái ụ tàu bên cạnh. Một cái toàn thân tràn ngập mùi khói lửa. Thân cao không tới 1m6 nam tử mang theo hai cái học đồ chạy tới. Không biết lục đan sư đến đây luyện khí đường có chuyện gì. So với đan đường, luyện khí đường liền lộ ra bình thường. Khó coi rất nhiều. Lối kiến trúc cũng không có nhiều giảng cứu. Phần lớn là tảng đá đắp lên thành thạch ốc. Tương đối cao quý đan sư. Luyện khí sư cũng kém không ít. Thực lực võ giả, phần lớn ở chỗ bản thân. Luyện khí sư cho dù tốt, chung quy là ngoại vật. Đương nhiên, nếu là lên phẩm cấp luyện khí sư, cũng có thể có được một chiếc thẻ đồng. Địa vị giống như là chấp sự. Thuyền nhỏ lên, Lục Trường Sinh dưới chân một điểm, rơi vào ụ tàu bên cạnh, lấy ra đao đốn củi. Nói, ta có một chuyện muốn cầu đại sư. Chính là ta cây đao này. Có thể hay không một lần nữa rèn luyện một phen. Một lần nữa rèn luyện a. Vậy phải xem đao phẩm chất. Cứ việc còn không có nhận lấy. Nam tử kia cũng là trong mắt sáng lên. Nói. Đan sư cái này bảo đao không biết là vị đại sư kia rèn đúc. Nhìn chất lượng cũng không phải là phàm phẩm. Đại sư xin mời tuệ nhãn nhìn qua. Lục Trường Sinh đưa tới. Phần này tư thái để nam tử có chút thất kinh. Vội nói. Không được. Lục đan sư trực tiếp cho ta chính là. ngoài miệng nói, giữa mặt mày vui vẻ càng phát rõ ràng. Tiếp nhận đao đốn củi, nhìn kỹ, sắc mặt thời gian dần qua theo dò xét trở nên sợ hãi than. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.